ta càng thích điều khiển vong linh tiến hành chiến đấu. Được, ta nghe ngươi. Sở Hưng Hán gật đầu một cái. Hai người thương nghị xong sau đó, An Bạch Thần trở lại phòng tổng chỉ huy bên trong tính chung chiến cuộc. Làm An Bạch Thần trở lại phòng tổng chỉ huy thời điểm, mặc dù các tham mưu có chút bất mãn, nhưng vẫn đối với An Bạch Thần rất khách khí. Tụ lại ở An Bạch Thần bên người chờ mệnh lệnh của hắn. Toàn bộ nhân viên chiến đấu đã chuẩn bị ổn thỏa. Có tham mưu báo cáo. An tiên sinh, chúng ta bây giờ là chờ ma vật đến cửa. Vẫn chủ động đánh ra đẩy tới 3.000 mét. Chừa lại đầy đủ chiến đấu không gian. An Bạch Thần một bên hạ lệnh để cho cao cấp vong linh chỉ huy vong linh quân đoàn tiến hành đẩy tới. Vừa nói, nơi tụ tập vũ khí phòng ngự tầm bắn xa nhất là nhiều ít 5.000 mét bên trong. Có thể đạt tới hữu hiệu sát thương. Được rồi. An Bạch Thần có chút thất vọng. Xem ra vô trần lam tinh khoa học kỹ thuật hệ thống bị phá hư rối tinh rối mù. Rõ ràng nắm giữ tân tiến nhất cơ giáp kỹ thuật. Nhưng ở căn cứ vũ khí phòng ngự các biện pháp cấp bậc lên cũng rất lạc hậu. Có lẽ đây cũng là bởi vì nhân loại ở vô trần lam tinh mất đi tuyệt đối thống trị lực. Tài nguyên cực độ thiếu thốn. Cho nên rất khó tìm được đủ tài nguyên tới chế tạo uy lực cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Ảnh hưởng một cái thế giới khoa học kỹ thuật phát triển nhân tố thật sự là quá nhiều. Vô luận là tư nguyên thiếu thốn vẫn là bên ngoài áp lực và hoàn cảnh. Cũng có thể làm cho một cái khoa học kỹ thuật thế giới phát triển ra hiện sai lệch. Bất quá đây không phải là An Bạch Thần bây giờ muốn quan tâm sự việc. Bởi vì nhân viên truyền tin khẩn trương lại sợ hãi thanh âm truyền đến phòng tổng chỉ huy. Gọi phòng chỉ huy, gọi phòng chỉ huy, nơi này là tìm kiếm 1003 đội ma vật trào lưu, tốc độ tăng nhanh, dự trù còn có 3 phút đến nơi tụ tập được. Ta biết. An Bạch Thần thanh âm bình tĩnh lại vững chắc. Tất cả tìm kiếm tiểu đội toàn bộ rút lui. Không cách nào trở về tiểu đội tại chỗ tìm chỗ núp né tránh thông báo Sở Hưng Hán. Toàn bộ nhân viên chiến đấu tiến vào tác chiến chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ta có một cái thế giới vong linh 28 chương 264 vong linh quân đoàn vơ. Sợ. Ma vật quân đoàn theo An Bạch Thần dưới mệnh lệnh đạp. Biển khơi nơi tụ tập tất cả đơn vị tác chiến toàn bộ tiến vào khẩn trương cao độ trạng thái. Nhất là các người mạo hiểm phá lệ khẩn trương. Bọn họ đứng ở vừa nhìn vô tận đồi phía trước. Sau lưng chính là biển lớn nơi tụ tập. Căn cứ tìm kiếm đội báo cáo ma vật trào lưu sẽ ở bọn họ phía trước xuất hiện. Mặc dù bây giờ phía trước vẫn là một phiến an ninh. Không có nguy hiểm gì hơi thở. Nhưng mỗi một người cũng đang khẩn trương nhìn chăm chú phía trước. Liền liền Sở Hưng Hán vậy hơi có chút khẩn trương. Hắn xoay người trầm giọng nói. Số 2 tiểu đội cơ giáp. Toàn thể tiến hành trang bị kiểm tra. 1 phút bên trong đem cơ giáp động năng điều tới lớn nhất. Ở cơ giáp đội viên môn thanh âm rất nặng im lìm. 26 đài cỡ nhỏ cơ giáp. 5 chiếc lớn cơ giáp. Cái này là biển khơi nơi tụ tập toàn bộ hàng tích chữ. Trong đó rất nhiều cơ giáp thao tác viên cũng là người mới. Còn không có từ học tập kỳ tốt nghiệp liền bị bách ra chiến trường. Lôi phong cơ giáp kiểm tra xong, đại thánh cơ giáp kiểm tra xong, Angela cơ giáp kiểm tra xong. Cơ giáp đội viên môn thanh âm không ngừng vang lên để cho bên người các người mạo hiểm trong lòng bội cảm giác an toàn. So với phía trước vượt gì vừa xa là vong linh các sinh vật, bọn họ càng tin tưởng bên người đám này chiến sĩ cơ giáp. Tràn đầy kim loại chất cảm thân thể. Tranh lượng súng pháo quản. Thân thể nơi khớp xương có đặc thù hoạt động xe xúc khí. Lưng đeo cường đại bùng nổ thức đạn dược vũ khí. Còn có laser phát xạ khí và mô hình nhỏ cơ quan thương trang bị. Cơ giáp là cái thế giới này tột đỉnh nhất lực lượng. Là vô trần lam tinh tất cả nơi tụ tập công nhận chiến sĩ mạnh mẽ. Ùm xa xa truyền tới sấm rền vậy thanh âm, vượt trội đứng lên, hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Bôi đen tuyến trùng điệp phô triển ra. Xuất hiện ở chân trời một đầu khác. Chúng là ma vật. Ma triều đang nhanh chóng đến gần nơi tụ tập. Đông ầm ầm đất đai mơ hồ đang run rẩy. Cuồn cuộn im lìm tiếng sấm không ngừng truyền đạt bốn phương. Theo ma triều đến gần. Mỗi một người cũng cảm nhận được một cổ bức người hơi thở. Đè được trong lòng trận lại. Để cho người không thở nổi. Tới, mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu. Sở Hưng Hán đẩy lại đầu mình che chở. Hắn người mặc kiểu mới nhất cỡ nhỏ cơ giáp. Đem mình bọc ở kim loại thân thể nội bộ. Không nên gấp. Sở Hưng Hán tai nghe bên trong truyền đến An Bạch Thần thanh âm. An Bạch Thần một mực thông qua cơ giáp đội ngũ và máy bay không người cung cấp hình ảnh quan trắc trước chiến trường. Ma triều số lượng quá nhiều. An Bạch Thần thanh âm rất bình tĩnh. Nhân viên truyền tin mới vừa lần nữa hồi báo số lượng. Ma vật trào lưu đã vượt qua 700.000. 700.000. Sở Hưng Hán ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn không dám đem tin tức này nói cho các chiến sĩ. Sợ lòng quân dao động. Trước hết để cho vong linh chiến sĩ tiếp đợt công kích thứ nhất. Người ngươi quá ít. Không có biện pháp nhìn một chút thứ nhất sóng ma triều đánh vào. Được. Sở Hưng Hán gật đầu. Phòng tổng chỉ huy bên trong. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn màn ảnh. Trước mặt hắn màn ảnh lớn do 32 khối nhỏ màn ảnh tạo thành. Từ mỗi cái góc độ quan trắc mê muội vật trào lưu. Trong đó có một nửa màn ảnh là dùng ngay phía trước thì giác tới xem xét ma vật trào lưu. Nhìn màn ảnh. Giống như thân lâm chiến trận. Cho dù là đứng ở phòng tổng chỉ huy bên trong. Tham mưu và người chỉ huy cửa cũng có thể cảm nhận được đâm đầu vào uy hiếp và cảm giác sợ hãi. Những thứ này ma vật quá nhiều. Ùn kéo đến. Trợn mắt nhìn thịt sống đỏ kinh khủng cặp mắt. Quơ móng vuốt. Bốn chân chạm đất. Tựa như điên vậy hướng nơi tụ tập phát động công kích. Ma vật trào lưu bao hàm hàng loạt không cùng chủng loại ma vật. Trong đó nhiều nhất là hạ vị ma vật cương thi. Những cương thi này vốn là loài người và người mạo hiểm. Bởi vì bị thương bị ma khí bị nhiễm. Không cách nào chống cự ma khí xâm nhập sa đọa thành sinh vật biến dị. Trong đầu chỉ có giết hại và phá hoại. Vô Trần Lam Tinh cương thi không giống với thế giới vong linh cương thi. Chúng càng giống như là xác sống. Có mau hơn tốc độ và ma khí sức cảm hóa. Không có thế giới vong linh cương thi mạnh mẽ lực phòng ngự. An tiên sinh. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Có tham mưu khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn màn ảnh lớn. Giọng hết sức run rẩy. Sở tư lệnh dù là như thế nào đi nữa thiện chiến. Vậy không giải quyết được như thế nhiều ma triều à? Cái này ma triều quá nhiều. Cao cấp ma vật quả nhiên quá kinh khủng, trừ phi là chân chính có thực lực lớn nơi tụ tập. Nếu không sẽ không có người có thể chính diện đối kháng cao cấp ma vật. Rất nhiều tham mưu thanh âm đều thay đổi. Dẫu sao bọn họ cũng là lớn biển nơi tụ tập thổ dân. Rất ít có người gặp qua chân chính cao cấp ma vật. Bọn họ đối với cao cấp ma vật biết rõ phần lớn đều là tới từ tại nơi tụ tập cuốn sách và khác nơi tụ tập tin tức truyền đến. An Bạch Thần không trả lời tham mưu hỏi. Càng không có tham dự thảo luận nhàn tình nhã trí. Sợ và sợ hãi vĩnh viễn không có thể giải quyết sự việc. Làm vấn đề xuất hiện, làm địch nhân hiện thân, tốt nhất biện pháp chính là giải quyết nó. Mặt trái tâm trạng chỉ có thể kéo người chân sau, cũng không phải là ngươi sợ chúng cũng sẽ không tới công kích ngươi. An Bạch Thần lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn màn ảnh lớn. Nhưng thực thì hắn đã thông qua thế giới vong linh tế đàn. Kết nối liền trên chiến trường cao cấp các vong linh thị giác. 300 mét, xong hết rồi. An Bạch Thần suy nghĩ. Ba khoảng trăm thước cũng chính là ma vật trào lưu 10 giây tập kích bất ngờ thời gian. Khoảng cách này cũng là các thi vu mạnh nhất làm phép khoảng cách. Không thể chờ đợi thêm nữa. Thi vu quân đoàn. Tập thể oanh tạc. An Bạch Thần dùng ý chí ra lệnh. Hắn thanh âm và ý chí ở mỗi một cái thi vu linh hồn chi hỏa bên trong vang lên. Ở 1.000 cái thi vu cấp 4 dưới sự xuất lính. Mấy chục ngàn cấp 2 thi vu rối rít giơ lên ma pháp của mình quyền trượng. Nhánh cây khô héo ở dưới mặt trời lói lên tia sáng kỳ dị. Là màu xám cho vong linh hơi thở đang nổi lên. Nhanh chóng làm phép. Là thi vu thiên phú. Trừ một ít đại quy mô cấm kỵ ma pháp ra. Bất kỳ ma pháp cũng có thể lấy ngay tức thì làm phép tư thái tiến hành phóng thích. Các thi vu dùng linh hồn ngâm sướng tối tăm khó hiểu âm tiết. Ngắn ngủi mấy cái âm tiết sau này. Tất cả thi vu huyền trượng nổi lên vong linh hơi thở hội tụ làm một đoàn quang đoàn. Vô số màu xám cho chớp sáng thoát khỏi huyền trượng. Vạch qua đường vòng cung ưu mỹ ném không. Chừng mấy chục ngàn viên màu xám cho ánh sáng phảng phất ở vào thời khắc này. Phảng phất che đậy toàn bộ bầu trời ở ngắn ngủi nhanh chóng phi hành sau đó. Tất cả màu xám cho chớp sáng hướng ma vật bầy phía sau rơi xuống ùm ùm tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mặc dù cấp 2 thi vu thả ra chớp sáng nổ lực không đủ cường đại, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Giống như là mấy chục ngàn viên thấp uy lực hỏa tiễn rơi xuống, cũng có thể tạo thành không tầm thường lực sát thương. Ở rung động lòng người dày đặc oanh tạc hạ, mặt đất chấn động, bụi đất phiêu bay. Tình cảnh cực kỳ giàu có chiến tranh cảm. Nhưng rất đáng tiếc, lực sát thương để cho An Bạch Thần hết sức không vừa lòng. Từ trong hình xem xét, từ vong linh thị giác lên xem xét, ma vật trào lưu chỉ có một số ít cấp thấp ma vật tử vong. Tử vong số lượng thấp hơn 10.000, bị thương nhẹ người vô số. Đặc thù thi vu cấp 2 ở thế giới cấp 4 lên thực lực vẫn còn quá yếu một ít. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chăm chú ở ma vật trong thủy triều. Ma vật trong thủy triều có hàng loạt bốn chân chạm đất quái vật, tương tự với lão hổ con beo hình thái, nhưng phần lưng nhưng chiều dài thật dày miếng vậy. Nguyên bản chỉ là lấy 1.000 cái thi vu cấp 4 oanh tạc là có thể tạo thành vượt qua 10.000 sát thương. Nhưng chính là bởi vì những thứ này chiều dài cổ quái vảy quái vật đỡ được phần lớn màu xám cho chớp sáng oanh tạc. Bọn chúng miếng vảy ở màu xám cho chớp sáng rơi xuống thời điểm tản ra kỳ quái phản xạ quang, yếu hóa nổ lực lượng. Đây cũng là thi vu quân đoàn oanh tạc hiệu quả không lý tưởng nguyên nhân chủ yếu. Thời gian không các người, An Bạch Thần không có nghĩ đối sách tốt, nhưng không đại biểu ma vật trào lưu sẽ tiếp tục chờ đợi. Vòng thứ nhất oanh tạc sau đó, ma vật trào lưu đã vọt tới vong linh quân đoàn trước mặt. Cương thi quân đoàn, khô lâu quân đoàn toàn bộ đặt lên đi. An Bạch Thần trầm giọng hạ lệnh, lấy cương thi cấp 4, khô lâu cấp 4 làm trụ cột hiệp đồng tác chiến, kéo ra phòng tuyến, tạo thành tường thành, ngăn trở kẻ địch hống các vong linh bộc phát ra không tiếng đồng hí. Vô số đóa linh hồn chi hỏa ở ruột dị lói lên run rẩy. Cương thi và bọn khô lâu xung phong về phía trước, cùng ma vật trào lưu hung hãn chứa với nhau. Ma vật trào lưu ngoài ý liệu mạnh mẽ, chí ít ngoài An Bạch Thần dự liệu. Đợt thứ nhất đụng, khô lâu quân đoàn và cương thi quân đoàn hiển nhiên không phải là đối thủ. Ùm kéo đến mà đến ma vật trào lưu phảng phất là không có lý trí, tơ không sợ hãi chút nào chết tiến hành tự sát chết xung phong. Cái này từ góc độ nào đó mà nói, vong linh quân đoàn đánh mất tự thân lớn nhất ưu thế. Kẻ địch giống nhau không sợ chết và tổn thương thống khổ. Ở số lượng địch nhân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, hai bên tác chiến lực lượng chủ yếu thực lực sai biệt không lớn, vong linh quân đoàn không thể tránh khỏi lâm vào khổ chiến, thậm chí có ổn định lui về phía sau hiện tượng. Đây cũng không phải vong linh quân đoàn khiếp chiến, chỉ là kẻ địch quá nhiều. Rất miễn cưỡng cầm vong linh quân đoàn hàng thứ nhất thứ hai ship cho ngay tức thì tiêu hao. Sau đó ma vật trào lưu thật nhanh tiến hành bổ sung và chiếm đoạt chiến tranh không gian, đưa đến xuất hiện vong linh quân đoàn sau khi xuất hiện lui ảo giác. Khai chiến bất quá 2 phút, vong linh quân đoàn chết vượt qua 2.000. Ma vật quân đoàn chết trình độ là vong linh quân đoàn gấp đôi. Nhưng ma vật trào lưu tổng thể số lượng là vong linh quân đoàn gấp 5-6 lần à, như vậy hoán đổi binh lực, An Bạch Thần không chịu nổi. Vậy rất đau lòng. Thi vu quân đoàn, phóng thích vong linh gia trì pháp thuật cầm các ngươi xe búp cũng cho ta thêm một lần bảo đảm hàng thứ nhất tất cả vong linh sức chiến đấu. An Bạch Thần cắn răng, ta còn cũng không tin có vật gì có thể theo các vong linh so chiến thuật biển người đáng chết ma vật. Đây là các ngươi ép ta vén lên lá bài tẩy.